Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Âu Hoàng vận khí lại đến. Bán, Ikiyo còn đang suy nghĩ Umusu nói là cái gì Pokemon lúc. Chỗ xa xa cây từ đó đã thoát ra một cái Vigoroth, đồng thời thẳng đến bọn hắn nơi này mà đến. Cái này cũng chưa hết. Tại Vigoroth sau lưng, còn có một đám Vigoroth đi theo thoát ra cây từ. Băng băng mà tới, cho dù sắc trời đã tối, Ikiyo vẫn có thể thấy rõ nét mặt của bọn nó. Trong đó dẫn đầu chạy Vigoroth, hoặc là nói phía trước nhất chạy trốn Vigoroth. Cái kia vui cười biểu lộ một mực treo ở trên mặt. Mà ở phía sau truy đuổi cái kia hơn 10 cái Vigoroth. Từng cái ngược lại là lửa giận chỉ lên trời. Bất quá, Ikiyo cũng không nghĩ nhiều. Thuận tay ném ra hai Pokebo hô to. Metagross, Infernape, tốc độ giải quyết. Infernape cùng Metagross tại đi ra quan sát một chút tình huống về sau. Liền một cái sử xuất Flame Wheel đánh tới. Một cái sử xuất Takedown. Nhìn ra được. Nó hai đều là trong nháy mắt đánh giá ra Vigoroth nhóm thực lực. Bằng không thì cũng sẽ không ở Ikiyo yêu cầu tốc độ giải quyết tình huống dưới. Còn dùng ra loại này tiểu chiêu thức, dẫn đầu cái kia Vigoroth giống như cảm giác không ổn. Tại Infernape đột kích trước một cái chớp mắt, vội vàng một cái xoay người tản mát ra quang mang. Ngay sau đó cứ như vậy biến thành Infernape bộ dáng. Ấy! Lần này không chỉ là Infernape dừng lại, liền nhìn lấy chiến cuộc, chuẩn bị đi qua cho Vigoroth nhóm trị liệu trung nữ cùng nhau lâm vào ngốc kinh ngạc. Ta đi, không phải đâu, cái này đều có thể gặp được. Ikiyo kinh hô một tiếng, nhìn xem cái kia, Infernape, hai mắt dần dần tỏa sáng. Lại vội vàng đối Infernape cùng Metagross hô to, buông tha cái kia Infernape. Đem Vigoroth nhóm đánh ngất xỉu, nhận được mệnh lệnh liệt diễm cùng Metagross cấp tốc kéo ra lộ. Vượt hấn, đem những cái kia không kịp phản ứng Vigoroth nhóm từng cái đụng bay lên trời. Nhìn đến nơi này, Ikiyo hài lòng gật đầu, lúc này mới meo mắt thấy cái kia. Infernape, hệ thống, quét hình, Zorua giới tính, thư thuộc tính, Dark đặc tính, ảo giác thực lực. 21 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, nhìn thấy tư liệu, Ikiyo biểu lộ càng kinh hỉ, lên tiếng cười như điên nói, quả là thế, ha ha ha, không hổ là ta Âu Hoàng Don, ấy, ta thì thế nào, Don cầm phun xương dược tề, không rõ cảm giác lịch méo mó đầu nhìn về phía Ikiyo, xin hỏi một chút. Cái kia Pokemon có phải hay không đi tâu nha? Salvia chỉ vào, Infernape, có chút ngượng ngùng hỏi. Lập tức các ngươi liền biết. Ikiyo từ chấp túi tiền lấy ra cái Pokebo. Lại chỉ vào, Infernape, nhếch miệng cười nói. Infernape, cho nó một quyền, điểm nhẹ liền tốt, giống cát. Infernape không có bao nhiêu do dự. Tại trên nắm tay tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt về sau. Cấp tốc phóng tới Zorua. Thế nhưng, tại Infernape sắp dùng nắm đấm đánh tới Zorua thời điểm vẫn là ngừng lại. Bởi vì Zorua bộ dáng đã chuyển hóa thành Ikiyo dáng vẻ. Vị miệng, ngoặc kép chấm than, Metagross lúc này cũng nhìn ra điểm không đúng. Một cái cao tốc di động, sao Agility, lách mình, ngăn tại Zorua chính lui lại trên đường. Đi! Đợi lát nữa lại nói, Ikiyo đối đầy mình nghi vấn trung nữ thôi thôi tay, một bên vuốt vuốt trong tay Pokebo, một bên chậm rãi đi hướng Zorua, duy trì lấy Ikiyo bộ dáng Zorua, đi lòng vòng con mắt, đi theo đấy hắc cười một tiếng sau lại biến thành mà bộ dáng. Đồng thời dùng cái kia một đôi lệ uông uông con mắt nhìn về phía chính đi tới Ikiyo. Dường như đang cầu khẩn Ikiyo buông tha nó. Ikiyo giơ lên trong tay Pokebo, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn có khả năng chạy trốn tính. Mình đi vào, tỉnh ta một chút thời gian, đợi ngày mai ta cũng thuận tiện đem ngươi xa thân, lại hoặc là tra bệnh cứu ra. Nếu như đã phát giác con này Pokemon là Zorua, cái kia còn dùng hoài nghi là cái nào một con sao? Phải biết Zorua thế nhưng là hy hữu bên trong hy hữu. Cũng khoảng chừng Anova địa khu tài năng ngẫu nhiên nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác tại Crown City phụ cận gặp được một chút. Nếu như không phải cái kia tương đối đặc thù, biết dùng telepathy nói chuyện Zorua cái kia Ikiyo có thể tìm khối đậu hũ tự sát nghe nói như thế. Zorua biểu lộ trong nháy mắt thất thần, có chút hồ nghi nhìn về phía Ikiyo. Lúc này, tại Umusu trong ngực Semen đột nhiên thoát ra, chuyển hóa thành bầu trời hình thái bay đến Zorua trước mặt quát. Ngươi cho mèo biến trở lại, không cho phép dùng Umusu bộ dáng nói. Không phải vị sẽ phải thu thập ngươi. Mèo nói cho ngươi, mèo gần nhất thực lực đại trướng. Ngươi tuyệt đối không là mèo đối thủ nói. Ta mới không cần chào. Zorua dùng telepathy trở về câu, như cũ duy trì lời Umusu bộ dáng, tùy theo xoay người chạy. Phanh, chỉ là Zorua vừa chạy một bước, Metagross thiết chảo đã đem Zorua đập ngã xuống đất, đồng thời đem Zorua đánh về nguyên hình, nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Vậy đại khái liền là trang B không thành, bị thao. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, nhắm ngay Zorua ném ra Pokbo. Pokbo tại lay động như vậy hai ba cái sau truyền ra một đạo tiếng vang, biểu thị thu phục thành công. Từ điểm đó cũng là có thể nhìn ra Zorua thực lực là thật yếu, thế mà liền chút sức chống cự đều không. Đợi Metagross dùng niệm lực nâng lên Pokbo đưa tới Ikiyo trước mặt lúc, Semen mới giật mình tỉnh lại, liên tục sợ hãi thán phục hô to lên tiếng. Cái kia, đó là telepathy nói, nó sẽ telepathy nói, ngươi không phải cũng biết sao? Ngạc nhiên cái quỷ. Ikiyo khinh bỉ mắt nhìn Semen, lại quay người nhìn về phía trung nữ nói, nên làm ngô làm cái gì? Đêm nay chúng ta tiếp tục tại cái này hạ trại, ta đi dạy dỗ một cái Zorua. Pokédex bên trên tư liệu hầu như đều có thể nhìn ra. Ta liền không nói nhiều. Don thả ra trong tay Pokédex, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Zorua, thật sự là lợi hại đâu. Thế mà lại huyễn tưởng. Hơn nữa còn sẽ telepathy. À không đúng, muốn trước cho Vigoroth nhóm trị liệu. Ursula tại cất kỹ Pokédex về sau, nhìn chằm chằm Ikiyo trong tay Pokbo nói, huyễn tưởng, hẳn là cùng đi tâu có chỗ khác biệt a. Một chút đi tâu khó mà làm được sự tình, Zorua cũng có thể làm được. Nói thí dụ như, huyễn hóa ra một chút hoa lệ chiêu thức. Nói như vậy, có một cái Zorua, có phải hay không tất cả hoa lệ chiêu thức đều có thể sử dụng ra? Lyra lập tức hai mắt sáng lên nhìn chăm chú về phía Ikiyo, ngay cả Don cùng Salvia cũng đều dừng lại động tác, đi theo còn lại trung nữ cùng nhau nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo dừng bước lại, liếc nhìn một vòng về sau, híp mắt cười nói như vậy cũng không sai, nhưng vậy phải xem Zorua năng lực, nếu là huyễn tượng năng lực bình thường, vậy cũng chỉ có thể huyễn hóa tự thân, đem tự thân biến thành cái khác Pokemon người nhân loại bộ dáng. Huyễn hóa cái gì hoa lệ chiêu thức liền đừng nghĩ, huống chi ngay cả camera đều không gạt được đi. Nếu là huyễn tượng năng lực cường đại, ngược lại là có thể làm được các ngươi nói như vậy, có thể hoàn mỹ bày biện ra tất cả hoa lệ biểu diễn. Bất quá huyễn tượng chung quy là huyễn tượng, có lẽ cường đại huyễn tượng sẽ lừa gạt thị giác, thính giác, xúc giác, nhưng nói cho cùng vẫn là huyễn tượng, không phải sao? Trung nữ nghe đến nơi này, lại như thế nào không rõ Ikiyo ý tứ, ngay thẳng mà nói, các nàng nếu là muốn dựa vào lấy Zorua thu hoạch Pokemon Contest chiến thắng, Ikkyo không những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn biết đem Zorua cho mượn. Chỉ cần các nàng có thể qua nội tâm cái kia đạo khảm. Nhưng mà, Dawn, Salvia, Lyra, các nàng cả đám đều không cần phải nói. Dù là Ursula, nàng cũng khinh thường tại loại này lấn lừa gạt người thủ đoạn. Muốn thắng hạ tranh tài, làm gì đều muốn thực lực bản thân. Ngoặc kép, xem ra các ngươi cũng nghĩ thông. Vậy ta trước đi qua. Còn lại đợi lát nữa lại nói, ngươi thật, thật sẽ đi cứu sao? Zorua méo mó đầu nhìn về phía Ikkyo. Đương nhiên, lừa ngươi làm cái gì? Ngươi cũng biết mẹ của ngươi bị hỏng người tới Crow City. Chúng ta ngày mai tiến về Crow City. Đại khái buổi sáng liền có thể đến. Không, đã ngươi từ trong phi thuyền trốn tới. Như vậy cô đài đoán chừng đã đến Crow City. Cho nên, chúng ta ngày mai nhất định phải sớm chút đến, 5 điểm rời giường xuất phát. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi cần giúp đỡ. Ikkyo xoa cằm, nhếch miệng cười nói, nguyên bản, ta là dự định bạo lực nghiền ép lên đi. Nhưng đã có ngươi tại, cái kia rất nhiều chuyện liền sẽ rất thuận tiện đi hoàn thành. Giảng thật, Zorua vậy mà ngoài dự liệu dễ nói chuyện. Nguyên bản Ikkyo còn tưởng rằng Zorua muốn phản kháng một trận. Thật không nghĩ đến tại hơi nói rõ một chút tình huống về sau, Zorua vậy mà liền dạng này tin. Quản Ikkyo không có ý định lừa nó, nhưng cũng không thể không nói, Zorua thật là rất đơn thuần. Zorua còn không nói gì, Ikkyo trên đầu vai một mực trầm mặc xê mần nhìn không được. Vội vàng nhảy xuống Ikkyo đầu vai hô to, không cần nó, vì có mèo tại liền tốt, không cần cái này đen thui đồ vật, mèo sẽ đánh bại cái kia tên đại bại hoại nói. Ikkyo thôi thở dài, chọc chọc Simon nói, ngươi cho ta an tĩnh chút, trong khoảng thời gian này không phải biểu hiện rất không tệ sao? Hôm nay làm ầm ĩ cái quỷ nha, đi, tìm Pichu đi chơi. Không phải đem ngươi chứa Pokbo bên trong. Simon trong nháy mắt thất lạc nằm dạp trên mặt đất. Mắt thấy là phải khóc lên dáng vẻ. Hì hì ha ha. Zorua lập tức xoay người lăn lộn cười như điên. Lần này làm Simon càng là nhịn không được. Ngao ngao đại khóc thành tiếng. Một bên Umusu cuối cùng là có chút không đành lòng đi đến Simon bên người. Đem Simon ôm lấy sau có chút thở dài nói. Ai, Ikkyo, lần sau thái độ tốt một chút đi. Nó chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ. Đúng đúng đúng, Ikkyo qua loa phất phất tay. Lại đối Zorua nói. Cần ngươi làm sự tình cũng không phải nhiều khó khăn. Đợi lát nữa tới trước cái khảo thí. Nhìn xem ngươi huyễn tưởng có thể hay không lừa qua camera. Nếu như có thể mà nói. Đến lúc đó phải dựa vào ngươi huyễn tượng tới làm chút sự tình. Dạng này cũng thuận tiện cứu vớt mẹ của ngươi công. Chỉ cần có thể cứu vớt mã, mặc kệ nhiều khó khăn ta cũng có thể làm đến. Zorua vội vàng đứng vững, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ikkyo. Dạng này liền tốt, Umusu, ta bên này cũng cần ngươi giúp điểm bận bịu, mượn dùng một chút xui cun bọn chúng. Với lại đợi chút nữa làm xong khảo thí liền muốn hành động, càng nhanh càng tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.